Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 827, kẻ đầu têu. Converter, Dark Hero. Tần Mục nghĩ nghĩ, nói, hắn hẳn phải biết, tuổi của hắn mặc dù nhỏ hơn ngươi, nhưng cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Nói lên cổ lão, trong nhân tộc hắn cũng coi là đỉnh tiêm, gần với thất thiên tôn. Hắn biết đến khẳng định rất nhiều. Ngự thiên tôn tinh thần đại chấn, bọn hắn bay vào thanh hà kia. Trước mắt hào quang màu xanh thối lui, đập vào mi mắt chính là thanh vân thiên. Tần Mục quay đầu nhìn lại, bên ngoài đã là mặt trời chiều ngã về tây, mà ở trong đó hay là mặt trời chói chang. Hắn hướng trên không nhìn lại, trên bầu trời mặt trời không phải chân chính mặt trời, mà là nơi này đạo sĩ kiến tạo ra được. Còn có thể nhìn thấy rất nhiều đạo sĩ từ trong vầng mặt trời kia bay vào bay ra. Lâm đạo chủ, các ngươi đạo môn chi nhánh tại tạo nghệ trên thuật số cực cao. Tần Mục hướng Lâm Hiên nói. Lâm Hiên đạo chủ rất là vui vẻ, cười nói, thiên địa vạn vật đều có thể dùng thuật số để diễn tả. Ta đạo môn chính là sở trường thuật số chi đạo, tự nhiên có thành tựu. Tâm tình của hắn sáng sủa rất nhiều. Bốn phía nhìn lại, liên tục gật đầu. Thanh vân thiên địa lý nhiều núi, sơn hà khắp nơi trên đất. Bất quá địa phương cũng không lớn, cùng lúc trước Duyên Khang quốc không sai biệt lắm. Tung hoành phạm vi trăm ngàn dặm, nhưng mà chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Tần Mục lại còn thấy được nhân tạo mặt trăng, nhân tạo tinh hà. Mặt trăng cùng trong tinh hà tinh thần cũng không lớn. Những tinh thần kia là tròn đống đống, tả hữu không hơn trăm trượng lớn nhỏ. Trên rất nhiều tinh thần đều có một tòa cung điện. Những tinh thần kia hoàn toàn có thể dung nạp một tòa cung điện. Nhiều một tòa liền lộ ra chen chúc. Có chút đạo sĩ ngay tại trong tinh hà vẫy vùng, cải biến vị trí của ngôi sao, tổ kiến tinh đấu trận thế. Bên cạnh còn có chút lão niên đạo nhân chỉ điểm bọn hắn như thế nào bày trận, mà quan sát thiên khung, tinh thần tinh đấu cùng tinh hà trận liệt, hoàn toàn cấu thành một tôn vĩ ngạn thần nhân hình thái. Hai giải ngân hà hình thành vị thần nhân này hai mắt, tinh vân tạo thành nó da thịt hoa văn, tinh đấu hình thành nhục thân nó kết cấu, thiên công. Tần Mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cười nói, thanh vân thiên vậy mà dùng tinh thần chế tạo ra một tôn thiên công hình thái. Bực này thuật số tiêu chuẩn, quả thực là cao minh đến cực điểm. Ngọc Thần nói, đây là tự nhiên, chúng ta đạo môn lấy thuật số tăng trưởng, thiên đình cũng là coi trọng chúng ta điểm này, để cho chúng ta diễn toán thiên đạo, phân tích thiên công nhục thân kết cấu. Chúng ta thanh vân thiên đạo sĩ cũng thường xuyên đi huyền đô, vẽ đo thiên công thân thể cấu tạo, thiên công trên người đạo môn đệ tử rất nhiều. Tần Mục khóe mắt nhảy lên kịch liệt một chút, thiên đình để đạo môn diễn toán thiên đạo, vẽ đo thiên công nhục thân cấu tạo, đồng thời tại thanh vân thiên dùng tinh thần trận pháp cơ cấu thiên công nhục thân. Thiên đình dự định làm cái gì? Trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác không ổn. Thay vào đó, thiên công nguy hiểm, diệt trừ thiên công đằng sau, thiên đình muốn tái tạo một cái thiên công. Các ngươi Duyên Khang đạo môn, tuy nói bất nhập lưu, nhưng dù sao cũng là chân chính đạo môn một cái nho nhỏ chi nhánh. Ngọc Thần hướng Lâm Hiên nói, nếu đồng xuất một môn, cho nên lần này ta cho phép các ngươi nhận tổ quy tông. Cha đạo nhân nhíu lông mày, trong lòng rất là khó chịu. Lâm Hiên đạo chủ nói, đa tạ Ngọc Thần sư huynh. Ngọc Thần nhìn một chút Tần Mục, khẽ nhíu mày, nói, về phần Tần bá thể, ngươi thật không nên tới ta thanh vân thiên. Thiên thánh giáo lại gọi thiên ma giáo, hàng ma vệ đạo, đạo môn bản phận. Mà lại Duyên Khang cũng là thiên đình muốn diệt trừ đối tượng. Tần Mục nhìn về phía thiên khung, ánh mắt rơi vào trong vòm trời thiên công trên thân, cười nói, về công về tư, ta đều phải tới, không tới, liền muốn biến thiên. Ngọc Thần nhìn một chút hắn, cảm thấy hắn thâm ý sâu sắc, chỉ là không có suy nghĩ nhiều. Nói, bên kia chính là đạo cung, ta mang các ngươi đi tiếp ta Thanh Vân Thiên trưởng giáo. Còn trưởng giáo sẽ hay không thấy các ngươi, vậy ta liền không rõ ràng. Đạo cung ở vào Thanh Vân Thiên trung tâm, bên ngoài dãy núi san sát, có 24 điện, vờn quanh tại đạo cung bốn phía. 24 điện này nghĩ đến đối ứng Thanh Vân Thiên dưới chướng 24 thần quốc. Thanh Vân Thiên là đạo môn chi nhánh một trong Thanh Vân phái. Quy mô đã cực kỳ hùng vĩ, đạo môn khẳng định còn có mặt khác chi nhánh. Có thể nghĩ chân chính đạo môn thế lực là bực nào kinh người. Mọi người đi tới đạo cung bên ngoài, nhao nhao hạ tọa kỵ. Ngọc Thần để bọn hắn chờ đợi ở bên ngoài, chính mình thì vội vàng leo lên từng tầng thềm đá, hướng tầng cao nhất kim điện đi đến. Thềm đá kia xây dựa lưng vào núi, nhìn lên không biết có bao nhiêu giai, số cũng không đếm đi qua. Đây là đạo đãi khách. Cha đạo nhân tức giận vô cùng mà cười, từ trong đạo quan rút ra xiên thép, kêu lên, chúng ta dù sao cũng là xuất từ đạo môn, coi như không phải chính tông, cũng không có đem chúng ta nhét vào ngoài cửa đạo lý. Đạo chủ, chúng ta giết đi vào, trước náo hắn cái long trời lở đất. Lâm Hiên khoát tay, nói, đến tức là khách, khách theo chủ liền, chúng ta bốn chỗ nhìn xem là được. Đạo cung này cực lớn, có thật nhiều đạo sĩ đang tu luyện đạo pháp. Tần Mục đám người đi tới một chỗ đạo sĩ diễn luyện đạo pháp chi địa. Chỉ gặp có thật nhiều đạo sĩ đứng tại lớp kín cao tới hơn 10 trượng dày hơn trượng tường đồng. Trước, một cái lão đạo sĩ chậm rãi nói, thế gian vạn vật đều là do vô số hạt tạo thành. Nhân thể như vậy, tường đồng vách sắt cũng là như thế. Chỉ cần khám phá điểm này, liền có thể cải biến chính mình nhục thân cấu tạo, để cho mình nhục thân hạt chấn động tần suất cùng tường đồng vách sắt cùng cấp, liền có thể xuyên tường mà qua, tu thành xuyên tường thuật, thiên hạ bất luận cái gì cấm pháp, phong ấn, cũng khó khăn không ngã ngươi. Các ngươi nhìn ta, hắn đi đến tường đồng trước, chậm rãi đi tới đi, từ đó xuyên qua, đi vào tường đồng đối diện, sau đó lại đi trở về, nói, các ngươi có thể thử một lần. Mặt khác tiểu đạo sĩ nhảy cẫng, nhao nhao nếm thử, có ngươi trên tường đâm đến đầu rơi máu chảy, nhưng cũng có người xuyên qua. Lão đạo sĩ kia mắt già híp, nhìn xem những tiểu đạo sĩ này tu hành, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút sai lầm. Long Kỳ Lân tò mò nhìn một màn này, nhịn không được nói, trưởng lão, ngươi thiếu đi người đệ tử. Vừa rồi có 17 người, hiện tại chỉ còn lại có 16 người. Lão đạo sĩ kia đếm, lập tức luống cuống, vội vàng đưa tay tại trên tường đồng trùng điệp vỗ. Có một cái đạo sĩ tu vi không tới nơi tới chốn, bị kẹt tại trong tường đồng, bị hắn một trường vỗ đi ra, từng ngụm thở, kém chút chết mất. Lão đạo sĩ kia nhìn về phía Long Kỳ Lân, khen, ngươi có tuệ căn, có thể nghiện nhập ta Thanh Vân phái, theo ta tu hành. Long Kỳ Lân lắc đầu, đạo môn xuyên tường thuật cùng Thiên Thánh giáo ma ảnh huyễn ma công có chút tương tự, cùng Thọt Ra Ra thâu thiên hoán nhật thủ cũng có chút tương tự. Tần Mục nhìn một phen, hướng Ngự Thiên Tôn nói, chỉ là tại trên đạo lý vận dụng có một chút khác biệt, chỉ cần pháp lý thông, học được cũng không khó. Ngự Thiên Tôn kích động nói, ta xem hiểu, có thể hay không thử một lần? Tần Mục gật đầu, Ngự Thiên Tôn đi đến trước mặt tường đồng kia, thẳng xuyên qua, sau đó lại từ trong tường đi trở về. Lão đạo sĩ kia nhãn tình sáng lên, cười nói, vị tiểu ca này rất có tuệ căn. Tần Mục vội vàng dắt Ngự Thiên Tôn liền đi. Bọn hắn lại đi tới đạo cung một chỗ khác, có chút đạo sĩ chính tụ cùng một chỗ, tại một cái cự đại trên sân khấu vẽ trận đồ. Tần Mục tiến đến trước mặt nhìn lại, sắc mặt kịch biến, trầm giọng nói, mấy vị này sư huynh, các ngươi vẽ là chu thiên tinh đấu thiên đồ, ngươi nhãn lực không hỏng, là cái nào thần quốc đệ tử? Một cái đạo sĩ ngẩng đầu, dò hỏi, Lâm Hiên đạo chủ tiến lên, nhìn xem bức kia trận đồ cũng là sắc mặt kịch biến. Tề Thanh nói, bao phủ duyên khang thiên đồ, là Thanh Vân Thiên chế tạo ra. Mấy đạo sĩ kia giật mình, bọn hắn vẽ ra chế trận đồ, cùng bao phủ trên bầu trời duyên khang quốc thiên đồ hình thái cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Trong trận đồ tinh thần vận hành cơ hồ giống nhau như đúc. Tần Mục, Lâm Hiên đều là thiên minh nguyên lão, sở dĩ thành lập thiên minh. Nó dự tính ban đầu chính là vì xé rách bầu trời hư giả kia, để người Duyên Khang có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Duyên Khang đạo môn 20,000 năm qua đạo chủ đều không thể tu thành đạo kiếm thập tứ thiên. Bọn hắn vì đạo kiếm thập tứ thiên nghèo trải qua đầu bạc, đem suốt đời tâm huyết dùng tại trên suy luận kiếm thứ 14. Lâm Hiên sư phụ lão đạo chủ cố gắng cả đời cũng chỉ tu thành nửa chiêu. Lão đạo chủ chiến tử tại thần đoạn sơn mạch, cũng là bởi vì kiếm thứ 14 không có viên mãn duyên cớ. Nếu như hắn tu thành kiếm thứ 14, cũng không trở thành chiến tử. Chính là bởi vì trong thiên đồ thiên tượng là giả, lừa dối lịch đại đạo chủ. Bọn hắn vô luận như thế nào tính toán, cho ra kết quả đều là giả, cho nên không cách nào tu thành đạo kiếm thập tứ thiên. Cũng chính bởi vì này tấm thiên đồ, Lâm Hiên đạo tâm cơ hồ tan rã, tại chỗ bị điên rơi. May mắn có Tần Mục, Hư Sinh Hoa bọn người ở tại bên người, khích lệ hắn, hắn lúc này mới đi ra bóng ma. Hiện tại hắn nhìn thấy những đạo sĩ Thanh Vân Thiên này vẽ ra chế trận đồ, để đạo tâm của hắn không khỏi lại một lần rung chuyển. Trong lòng tràn đầy phẫn uất, không gì sánh được mãnh liệt phẫn uất. Mấy đạo nhân kia dò xét Tần Mục cùng Lâm Hiên. Bên trong một cái đạo sĩ cười nói, ngươi nói là nguyên giới trên không thiên đồ kia, đích thật là ta đạo môn luyện chế. Ta đạo môn phụng thiên đình chi mệnh luyện chế thiên đồ, bao trùm trên bầu trời nguyên giới. Chỉ là năm đó luyện chế vội vàng, xuất hiện rất nhiều chỗ sơ suất. Chúng ta lần này dự định tu sửa thiên đồ, đem trận pháp chỗ thiếu sót bù đắp. Một đạo nhân khác nói, thiên đình mệnh đạo môn luyện chế thiên đồ, chúng ta đạo môn tiền bối thế là cho thiên đồ thiết kế mấy cái phép tính vô cùng tận chỗ nhầm lẫn. Nếu như người nguyên giới quan sát thiên tượng, ý đồ tính ra thiên tượng vận hành ảo diệu, liền sẽ lâm vào trong vô tận dài. Bởi vậy thiên đồ mặc dù có lỗ thủng, nhưng vô tận dài này lại có thể hao phí những con người tài trí thông thiên trí tuệ kia, để bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp phát giác được thiên tượng là giả. Các ngươi có thể nhìn ra chúng ta vẽ trận đồ là thiên đồ, tại tạo nghệ trên thuật số lại không phải không cạn. Các ngươi đến từ cái nào thần quốc? Lâm Hiên đạo chủ cắn chặt răng, khóe miệng chảy máu. Lần này thiên đình khách đến thăm, nói thiên đồ tổn hại, để cho chúng ta một lần nữa tu sửa. Thiên đồ tu sửa hoàn tất, liền có thể để cho người ta rốt cuộc nhìn không ra bất luận sơ hở gì. Những đạo nhân kia cười nói, Lâm Hiên đạo chủ truyền đến răng bị cắn nát thanh âm, đờ đẫn nói, Tần giáo chủ, mời ngươi trở về đi, đây là ta đạo môn việc tư. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, đây cũng không phải là đạo môn việc tư, mà là thiên minh công sự. Chúng ta thiên minh thành lập mới bắt đầu, không phải là vì xé mở bầu trời hư giả này sao? Lâm Hiên đạo chủ phun ra trong miệng máu cùng răng nát, cười hắc hắc nói, thiên đồ, hủy ta đạo môn 20,000 năm thiên đồ. Lại là đạo môn chính mình luyện chế ra tới. Sư phụ, sư phụ, Ngươi trên trời có linh phải chăng thấy cảnh này? Hắn gào khóc, trong mắt hai hàng huyết lệ chảy xuống. Thương lang sau lưng của hắn đạo kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang xông lên mây xanh. Đột nhiên, Tần Mục bàn tay đặt tại trên vai của hắn. Thiên Minh Nguyên lão, không đến mức nặng như vậy không nhẫn nhịn a. Tần Mục ôn hòa cười nói. Lâm Hiên đạo chủ nhìn xem hắn ôn nhuận hai con ngươi. Bi phẫn muốn nứt đạo tâm an định lại. Hai mắt nhắm lại, sau một lúc lâu, ngút trời kiếm khí hạ xuống, thu nhập trong vỏ kiếm. Tần Mục xoay đầu lại, nhìn về phía mấy đạo nhân kinh nghi bất định kia, lộ ra hồn nhiên ngây thơ dáng tươi cười. Xin hỏi thiên đình sứ giả ở đâu? Cảm tạ các vị thư hữu đối với đọc tiếp ứng hoạt động đại lực duy trì. Đặc biệt cảm tạ các vị minh chủ tại thời khắc sống còn khen thưởng bắn vọt. Mặc dù không có tiến vào top 10, cam kết xung quanh hay là sẽ đưa tặng cho mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.